Vương Phi, nàng háo sắc, chương 72, nỗi bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tướng phủ, tướng gia, Độc Cô Hoành hai tay kính cẩn cúi đầu. Trong không gian vắng lặng, giọng nói khàn đặc của hắn vang lên tựa như âm thanh phát ra từ tận cùng của địa ngục. Tình hình cụ thể như thế nào? Tọa trên ghế, Từ Trọng vẫn bộ dáng nhắm hờ mắt dưỡng thần, trên gương mặt không nhìn ra vui buồn, từng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, hắn đang suy tính điều gì đó rất tập trung. Ngày mai tất cả bọn họ đều vào cung, thập bát sát tinh đã trở về. Hai vấn đề chính được nêu ra, mặc dù có chút khó hiểu về việc Từ Trọng cho người ám sát những nhóm người của các nước, nhưng Độc Cô Hoành cũng không dám mở miệng hỏi, vì hắn biết mọi việc thừa tướng đã có chủ trương, hắn chỉ cần phụng mệnh hình sự là được, chỉ là dạo gần đây hắn không may, gặp khá nhiều thất bại. Đáng nói đến nhất là việc độc của hắn hạ trên người nha hoàn phủ thừa tướng lại có người giải được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sư đệ hắn chết thì có lẽ người đáng nghi nhất là vị sư đệ kia. Nhưng mà kẻ này lại không phải, vậy hắn mới thật sự lo lắng. Đối phương lại có kẻ lợi hại như thế, chỉ sợ kế hoạch của tướng gia sẽ gặp phải khó khăn. Thả bồ câu đưa tin cho nhị vương gia Đông Hồ, Mị Phi Bắc Kỳ và Tam Hoàng từ Tây Đô. Từ Trọng sau khi nghe thông báo, khẽ mở mắt liếc nhìn Độc Cô Hoành ra lệnh, 3 ngày sau đến hội tứ quốc, hiện tại hắn cần triển khai hành động tiếp theo, vốn dĩ muốn đánh lạc hướng của Hàn Lãnh Thiên và Hàn Ngôn Duẫn xem ra đã không cần thiết nữa. Chỉ cần trong tay hắn có thập bát sát tinh, như vậy thêm một chút khuấy động là 4 nước. Sẽ vào trận chiến, hắn chỉ cần ngư ông đắc lợi nữa là được. Còn, thập bát sát tinh, Độc Cô Hoành tiếp lời. Hắn khẳng định thừa tướng sẽ lợi dụng hội tứ quốc ra tay, sau đó để nhị vương ra Đông Hồ cướp ngôi. Đánh sang Nam Việt tương tự vậy, Mị Phi Bắc Quốc sẽ thổi ra khóc vào về việc Bát Vương gia bị sát hại mà lôi cuốn Bắc Đế vào cuộc. Riêng Tam, Hoàng tử Tây Đô sẽ dùng tin tức này đả kích Tây Vương mà cướp ngôi. Kế, hoạch vọn vẹn chỉ thiếu mồi châm lửa là hoàn thành. 2 ngày sau triệu tập trong mật thất, ta sẽ cho chỉ thị. Nói xong, Từ Trọng lại về. Bộ dáng khép hờ mắt dưỡng thần, tay ra hiệu cho Độc Cô Hoành rời đi. Đợi Độc Cô Hoành rời đi, hắn lại nhẹ nhàng mở mắt. Nếu không phải vì sự yếu đuối của Tề Vũ Vương 3 năm trước thì kế hoạch của hắn đâu kéo dài đế. Tận bây giờ, nghĩ đến đây, trên gương mặt trung niên, đôi mày lất phất bạc trao lại. Kế hoạch 3 năm trước thất bại, cũng vì thế mà đề lại vết rạn nứt, có thể Hàn Ngôn Duẫn đã nghi ngờ, nhưng trong 3 năm qua, hắn đã cho người ngầm theo dõi từng giây phút, chẳng phát hiện được điều gì, vì vậy lần này hắn bất chấp tiến hành mọi việc dù thất bại. Cũng không đáng ngại cho bản thân. Sáng hôm sau, cửa hoàng cung, ca ca, ngồi trên lưng ngựa Tề Vũ Đồng ra sức quất roi để chạy thật nhanh, hà cuối cùng nàng cũng đuổi kịp đại ca của mình. Thấy Tề Vũ Phong đã dừng ngựa chờ, vì thế nàng càng cho ngựa chạy nhanh hơn nữa. Nhìn nha đầu phía trước, ánh mắt Tề Vũ Phong dịu nhẹ đi một chút. Thực sự, tuy biết nàng an toàn, nhưng từ sâu trong thâm tâm một vị huynh trưởng, hắn luôn lo lắng nàng sẽ chịu thiệu thòi, mặc dù muốn nàng chịu thiệu thòi kẻ đó cũng phải thân tàn ma dại chứ phải chơi đâu. Ánh mắt phát ra tia lạnh mà không một người nào chú ý đến. Tố Đình nhìn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút dịu dàng trong đôi mắt của Tề Vũ Phong liền không vui. Nữ nhân trên ngựa đang chạy đến đây là ai nàng không biết, chỉ cần có ý định tranh giành phu quân của nàng, nàng sẽ không chút thương xót dùng thủ đoạn mà giải quyết. Ca, Tề Vũ Đồng cho ngựa dừng lại trước mặt bọn người Tề Vũ Phong, nàng dự định sẽ ôm chầm đại ca của mình. Một là, có, thể lấy lòng huynh trưởng để không phải bị nghe mắng, hai là nàng muốn thực sự xin lỗi về sự sai trái của bản thân. Rất tiếc, điều suy, tính kia chưa kịp trình chiếu lại gặp sự cản trở bất đắc dĩ. Đứng, lại, nàng là ai? Dám động đến phu quân ta? Chấm, tuy không để lộ nội lực của mình, nhưng trong mắt Tố Đình lại bắn ra tia hàn băng cực lạnh nhìn về Tề Vũ Đồng ra ý cảnh cáo, bởi vì đứng trước mặt Tề Vũ Phong chặn người, nên căn bản hắn cùng những người khác không nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt kia, chỉ có mỗi Tề Vũ Đồng lãnh chọn, ta, ngón tay trỏ, chỉ vào mũi mình. Tề Vũ Đồng ngơ ngác, khó hiểu, sống lưng toát lên một tầng lạnh lẽo, nàng không biết nữ nhân trước mặt mình là ai, lại có khí thế sắc bén như vậy, còn dám cản trở một công chúa. Chán sống rồi sao? Không lẽ, mà khoan, nữ nhân này vừa nói gì? Phu quân, nàng có động đến, phu quân ai đâu, chỉ có đại ca, à, nữ nhân này chính là đại tẩu tương. Lai sao, đúng vậy, bất kể ngươi là thần thánh phương nào cũng không được động đến phong của ta. Tố Đình vẫn không chịu xuống nước nhìn nữ nhân trước mặt. Nhưng lời nàng vừa nói ra lại mang ba dòng xúc cảm. Trong lòng những người có mặt tại đây, với Tề Vũ Phong, chỉ cần một câu nói như vậy liền chiếm trọn tình cảm trong trái tim hắn. Chỉ có những nữ nhân khi yêu khắc cốt ghi tâm mới có thể nói ra những lời chiếm hữu mạnh mẽ như thế. Vì sao nàng chỉ quen biết hắn vọn vẹn vài ngày lại cho hắn tình cảm sâu sắc đến như vậy? Khóe môi Tề Vũ đồng co, giật đến ánh mắt nhìn người cao hơn trời của nàng cũng phải xem Tố Đình với cái nhìn hoàn toàn khác. Nữ nhân này căn bản không biết nàng là ai, nên nghĩ nàng là nữ tử đeo bám đại ca đi. Đúng là khí thế này mới đích thực là mẫu nghi thiên hạ, rất có tố chất cường đại. Tiểu Dương, Từ và lão công công thì vô cùng hãnh diện, đôi mắt hướng lên trời lòng. Thần tượng được phun trào. Thiên A, người xem đi, hoàng hậu tương lai. Đông quốc đâu phải dạng nữ tử bình thường. Khí thế kia, dù không tận mắt nhìn đến cũng có thể cảm nhận có biết bao vương giả A từ trên xuống. Dưới đông hồ ai dám mạo phạm tiểu công chúa. Xem đi, vừa gặp mặt đã ra. Tay đánh phủ đầu rồi, còn không lợi hại thì là gì đây A, ha ha. Tẩu tẩu A, đừng hiểu lầm nha, ta là muội phu của tẩu à, Tề Vũ đồng bật. Cười tươi vô cùng thích thú. Trời ạ, phải nói đại tẩu tương lai của nàng thực sự đáng yêu mà, nhìn đi cứ như một chú nhím dựng gai chuẩn bị tấn công nàng, nếu nàng còn không nói rõ ra thì xem chừng có khi bị tai mây vạ gửi nữa chứ. Vừa nói, nàng vừa đưa mắt cầu cứu Tề Vũ Phong. Muội phu, vừa nghe đến đây, đôi mắt Tố Đình mới tản đi hàn khí, sự đề phòng trong lòng giảm còn một nữa. Nàng hiểu hai từ này, nhưng muốn chắc chắn đành quay sang Tề Vũ Phong để chứng thực. Ừ, muội ấy là thất. Công chúa Tề Vũ Đồng, hoàng muội của ta, còn nàng là Tố Đình. Lúc này Tề Vũ Phong mới nhẹ nhàng đến bên cạnh Tố Đình, bàn tay vô thức mà nắm nhẹ chiếc eo nàng. Bởi còn lo lắng nhìn về Tề Vũ Đồng, nên Tố Đình căn bản không phát hiện hành động tự nhiên kia. À, xin lỗi, ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời giải thích chứng thức Tố Đình hiện tại vô cùng bối. Rối, nàng nhìn Tề Vũ Đồng cúi nhẹ đầu tỏ ra sai sót. Trời ạ, đây là người thân của nhà chồng, nàng lại tưởng nữ nhân khác nên mới hành động. Như vậy, thật là không ý tứ, không biết có làm ảnh hưởng đến cái nhìn ban đầu hay không, nếu biết trước đâu thô lỗ đến vậy. Ha ha tẩu, khí thế vậy, sau này ta không phải lo lắng tẩu bị bắt nạt rồi. Nhìn, thấy thái của Tố Đình xoay chuyển nhanh như vậy, Tề Vũ Đồng liền khẳng định tẩu tẩu tương lai này sẽ không phải người đơn giản. Mặc dù thân, hình nhỏ nhắn mảnh mai, đôi mắt hạnh nhìn vào liền nghĩ trong sáng. Nhưng vừa rồi chạm mặt sắc bén cùng hàn khí trong đôi mắt kia không? Cùng bộ dạng như bây giờ. Dù vậy, trong lòng Tề Vũ Đồng cũng không có phần thành kiến, có thể giải thích Tố Đình thực sự yêu đại ca. Nàng, vì là chỗ thực sự yêu, nên vừa rồi nàng ta không hề che giấu sự bài xích. Còn nếu là nữ nhân khác nàng chắc chắn sẽ hoài nghi. Xem ra có, thể yên tâm giao phó đại ca đáng kính rồi. Ý nàng là sao, chỉ là một câu vô tâm, nhưng người nghe lại để ý Tố Đình biết không phải. Tự dưng mà Tề Vũ Đồng lại nói ra như vậy, đằng sau nhất định có điều gì. Đó, linh cảm cho thấy, điều này có thể ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. Sự nhạy bén của nữ nhân trong tình cảm tuyệt đối không bao giờ là thừa. Thì sau này Hoàng Huynh có nạp nữ nhân khác làm phi cũng không sợ tỉ bị chèn ép, thấy một mặt khác ngây ngô của Tố Đình, Tề Vũ Đồng nhanh miệng. Nói, là vua một nước nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp, cái này là nàng. Đã nghe nhị ca của mình nói về vua Bắc, kể cả nhị ca cũng có một thê và tứ thiếp, chỉ có mỗi phụ hoàng của nàng là yêu sâu đậm mẫu hậu thôi. Vũ Đồng, Tề Vũ Phong lớn tiếng quát, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với em gái của mình, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên, vì hắn biết nha đầu này chỉ là vô tình, nhưng hắn thực sự lo lắng khi người nghe lại là Tố Đình. Cảm giác bất an tự dưng dâng lên, nàng nhất định sẽ để ý, bàn tay đang khoác vòng eo vì lo lắng mà siết nhẹ. Giật mình, Tề Vũ Đồng lần nữa ngơ ngác, nàng có nói gì sai sao? Tề Vũ, phòng quát lớn như vậy, nàng rất sợ hãi không hiểu nguyên nhân, đôi mắt. Bất chợt nhìn về Tố Đình, nàng trợn mắt há miệng. Á, nàng biết nàng sai, lầm chỗ nào rồi, đúng là cái miệng nó hại cái thân mà. Nhưng nàng thật sự đâu cố ý, lại nhìn xuống thấy bàn tay của huynh trưởng khoác trên eo. Đại tẩu tương lai, nàng biết đại ca mình thật sự để ý đến. Người im lặng nhất chính là Tố Đình, nàng cúi mặt buông mi che đi ý tứ trong đôi mắt, khi nghe Tề Vũ Đồng vô ý nói ra, nàng biết nếu một khi trở thành thê tử của Phong nhất định sẽ không dễ dàng. Nàng đã chuẩn bị đối đầu với mọi tình huống, dù đại khai sát giới cũng sẽ thanh trừ hết mọi chướng ngại nếu ngăn cản nàng bên cạnh hắn. Nhưng, nếu như một ngày tình cảm hắn dành cho nàng phai nhạt đi và muốn bên cạnh nữ nhân khác, lúc đó nàng sẽ làm gì? Điều này nàng chưa từng nghĩ đến. Vừa rồi, Tề Vũ Đồng xuất hiện, nàng cũng đã có ý loại trừ nàng. Nhưng mất nữ nhân này, còn có nữ nhân khác, nàng giết một người, tim nàng sẽ dĩ máu một lần. Vậy nàng phải làm sao đây? Đôi mắt Tố Đình từ từ tối sầm lại, thực sự nếu có một ngày như vậy, nàng nhất định sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn hắn sẽ không còn gặp lại nàng một lần nào nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng dâng lên cảm giác chua chát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng âm thầm chờ đợi hắn 3 năm, vì hắn nàng có thể hy sinh cả thân mạng, nếu một mai hắn phụ bạc cũng chỉ có thể trách nàng quá lụy tình mà thôi. Đình nhi ta, Tề Vũ Phong cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi của người bên cạnh. Nhưng giờ phút này hắn không thể nói thêm được gì. Hắn chỉ muốn nàng cho hắn thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn chưa từng hứa gì, chưa từng đem những lời hoa mỹ ngọt ngào tặng nàng, mà cái hắn muốn. Không phải lời nói mà là hành động, muốn nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên đời này, hắn đã âm thầm quyết định. Chúng ta đi thôi. Không hiểu được những điều trong lòng Tề Vũ Phong đang suy nghĩ, Tố Đình ngước mặt, trong mắt không còn chứa đựng hàm xúc gì mà chỉ cười nhẹ. Hiện tại hãy cho nàng đặt hết niềm tin một lần vào nam nhân này, một lần thôi, để nàng không hối hận vì đã cho bản thân cơ hội yêu chân thật. Nhìn nữ nhân nhi trước mặt, từ sâu trong mắt nàng, Tề Vũ Phong không nhìn ra bất cứ một điều gì. Điều này càng làm trong lòng hắn thêm bất an, vì sao mọi khi nhìn vào mắt nàng, hắn đều biết rất rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy lại bị bao phủ bởi tầng sương dày đặc ngăn cản, không cho bất kỳ ai nhìn thấu được. Không biết dùng từ ngữ nào để nói, Tề Vũ Phong nhẹ nhàng nâng gương mặt Tố Đình, hôn nhẹ lên trán Thẩm để trấn an, vẫn tư thế ôm eo, dìu nàng bước đi. Trước khi đi tiếp, hắn vẫn không quên ném lại ánh mắt cảnh cáo. Người nhận được không ai khác là vị công chúa cao cao tại thượng, miệng nhanh hơn đầu ở phía sau. Muội không cố ý mà, Tề Vũ Đồng dẫu môi nói thầm, nàng chưa từng yêu ai, nên đâu hiểu cảm giác của một nữ nhân đang yêu chứ. Hai, xem ra đây là bài học đáng ghi nhớ, để sau này không phạm phải. Nghĩ xong, nàng liền quăng cảm giác hối lỗi ra phía sau, tung tăng cùng đoàn người tiến cung diện thánh. Cách chương.